Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, trang 98. Đối tiền bối đều như vậy tôn kính, khẳng định sẽ hồng lâu dài. Trúc Huyền Nguyệt cầm hoa tai, ở sân khấu phía dưới người đều đã choáng váng, nàng cùng Tiểu Bạch hai tại chỗ hóa thành điêu khắc. Một cái so một cái thoạt nhìn giống ngốc tử, từ từ. Tình huống như thế nào a? Trúc Huyền Nguyệt phục hồi tinh thần lại, đột nhiên một cái giật mình, nàng vừa mới lời nói là có ý tứ gì? Cái gì có ý tứ gì a? Tả Văn một bên hướng trong miệng tắc bánh bao, một bên hỏi, Minh Nguyệt ca, chúng ta khi nào đi bán hoa tai a? Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy Tả Văn thanh âm, lại một cái giật mình hồi qua thần tới. Lý Phi Vãn sớm đã đi rồi, nàng thân là minh tinh, bên người vô số bảo tiêu bảo hộ, Trúc Huyền Nguyệt căn bản thấu không đến bên cạnh, dựa theo nàng hiện tại lộ trình, nàng khả năng còn sẽ đi hành chính lâu gì đó, thậm chí còn muốn cùng Hàn Phương thấy một mặt. Trúc Huyền Nguyệt nghe hiện tại tựa hồ đã chết máy. Tiểu Bạch nhìn trong tay hoa tai, trong đầu điên cuồng vận chuyển, ở ngắn ngủn vài giây trong vòng, liền trải vuốt chỉnh sự kiện, cuối cùng, nàng lập tức hạ cái quyết định, Tiểu Văn, ngươi ở bên này đợi, liền ngồi ở chỗ này. Trúc Huyền Nguyệt đem chính mình trong túi dư lại tiền một phen đưa cho nàng, ta trước rời đi một hồi, lập tức liền trở về. Tả Văn không đợi nói cái gì, Trúc Huyền Nguyệt nhanh như chớp liền chạy. Liền ở đồng dạng thời khắc, một người khác cũng bay nhanh từ phòng nghỉ chạy đi ra ngoài, chỉ còn lại có phía sau lại một cái mộng bức người. Huy, từ từ, từ từ đại tỷ, đừng xúc động. Trúc Huyền Nguyệt một đường chạy chân đều phải rớt, nàng lâu như vậy tới nay thật vất vả gặp phải một cái đối nàng ta thái độ là hữu hảo trận doanh, kết quả cư nhiên là cái chui rúc vào sừng trâu. Sao lại thế này? Có gì sự hào hào thương lượng không được sao? Như thế nào tính tình so với ta ca còn cấp? Trên thế giới này có rất nhiều sự đều có thể châm trước sao? Trúc Huyền Nguyệt chạy thở hổn hển, mấy ngày nay rèn luyện rốt cuộc có rồi kết quả, nếu nàng không rèn luyện, nói vậy này sẽ nàng khẳng định chạy không được nhanh như vậy, chỉ là như vậy cũng không đủ, không còn kịp rồi. Tiểu Bạch nói, Trúc Huyền Nguyệt nhìn thời gian, cắn răng một cái, xoay người hướng tới đường nhỏ chạy qua đi, nàng từ chính mình trong túi móc ra một tấm cát, chạy vào bên cạnh khu dạy học, sau đó dùng tấm cát cắt mở môn, hướng tới Lý Phi Vãn phương hướng chạy qua đi, Sở Đức cũng hướng tới Lý Phi Vãn bên kia chạy qua đi, hắn trong lòng có loại nồng đậm bất an. Nếu hắn không lý giải sai nói, Lý Phi Vãn kia lời nói hàm nghĩa chỉ sợ cũng không tốt, chỉ là Sở Đức đối với một cái khác đồ vật lại càng cảm thấy hứng thú. Hắn hồi tưởng vừa mới Lý Phi Vãn câu nói kia, ta ở chuẩn bị một đầu tân đơn khúc. Cái gì đơn khúc? Không biết vì cái gì, câu này đối với thần tượng tới nói cực kỳ bình thường nói, đặt giờ này khắc này, thế nhưng làm Sở Đức có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Hắn trực giác ý thức được Lý Phi Vãn hiện tại khả năng ở đâu, cho nên hắn không có bất luận cái gì dừng lại liền hướng tới một phương hướng chạy qua đi, thủ đô đại học mặt sau kho hàng. Nhưng mà đường Sở Đức chạy đến nơi đây thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng bước, bởi vì hắn ý thức được trừ bỏ hắn bên ngoài, nơi này còn có chút người ngoài. Đây là vô mặt cái kia cơ giáp sao? Đúng vậy, đang ở nói chuyện là hai cái nam nhân. Sở Đức trộm tránh ở bên cạnh bóng ma, hắn có thể đem chính mình hơi thở che giấu đến mức tận cùng, hơn nữa hắn hệ thống trợ giúp lúc này không có chạm đến đến này hai cái nam nhân cảnh báo hệ thống, Sở Đức cũng không nhận thức này hai cái nam nhân. Chính là, hắn trực giác thượng ý thức được này hai cái nam nhân không phải cái gì dễ đối phó nhân vật, thầm. chí là rất nguy hiểm, Khải Phong ra hỏa kia. Liền như vậy đem thứ này từ Thánh Lợi Văn Thành mạnh mẽ vận đã trở lại. Đúng vậy, là hắn tự mình hạ lệnh, mạnh mẽ đưa về tới, kia hai người trong đó một tái dùng tay gõ gõ cái kia cơ giáp. Vẻ mặt cảm khái, loại đồ vật này nói hủy đi liền hủy đi. Ta biết Khải Phong ra hỏa kia xuẩn, nhưng không nghĩ tới hắn so với ta tưởng tượng muốn xuẩn nhiều, một người khác cũng vẻ mặt cảm khái, vô mặt tên kia, cần cẩn trọng trọng nhiều năm như vậy, lưu lại vài thứ kia bị phá hư, cũng chỉ bất quá là mấy ngày sự tình, nếu làm ra hỏa kia đã biết, hắn liền tính là ở trong địa ngục cũng sẽ bò ra đây đi, đáng tiếc. Một người khác cũng nở nụ cười, trên thế giới này nhưng không có địa ngục, nếu nói ta nhận thức địa ngục. Như vậy ta chỉ biết Thánh Lợi Văn Thành, chỉ tiếc. Nam nhân kia, ngay cả cái kia trong địa ngục đều lưu không dưới, lần trước nhìn thấy cái này đại gia hỏa thời. Điểm, nó mặt trên chính là dính đầy huyết a. Khi đó, ta liền xem nó liếc mắt một cái cũng không dám, ai có thể nghĩ đến. Nó hiện tại cư nhiên cùng một đống rác rưởi đặt ở cùng nhau, người nọ một bên cảm khái. Một bên vỗ cơ giáp nói đến, Sở Đức Tâm trầm xuống, này đàn gia hỏa. Quả nhiên cũng là bôn cái này cơ giáp lại đây, hắn liền biết, thứ này đặt ở nơi này. Không có khả năng không ai động oai tâm tư. Chi bằng nói, toàn thế giới ruồi bỏ đều sẽ nghe hương vị bay qua tới, ta nghe nói không riêng có chiếc cơ giáp này. Còn có mặt khác giải rác máy móc, cùng với một ít bán thành phẩm, cũng đều bị mạnh mẽ dỡ bỏ, toàn bộ đều. Đúng vậy, đảo cũng có muốn ngăn cản bọn họ. Chẳng qua có tâm huyết những người đó đều đã đi theo vô mặt cùng chết, ngẫu nhiên có như vậy mấy. Cái người thông minh cảm thấy không đúng, muốn ngăn cản, nhưng xu thế tất yếu, cũng vô lực vãn hồi, đám kia người thông minh vốn dĩ chính là như vậy, thông minh một lần. Đời này tự nhiên cũng liền như vậy tiếp tục thông minh đi xuống. Đối với bọn họ tới nói, không phải lửa xém lông mày sự, không cần trông chờ bọn họ đứng ra nói chuyện, hải cách đặc đám kia người. Thật đúng là gấp không chờ nổi đem vô mặt tồn tại tất cả đều lau đi ở trên đời này. Hết chương.